Nhất phẩm quý thê, chương 120, ám sát, góc truyện audio.com. Chủ tử, có tin tức. Bùi Cẩm Triều nghe tiếng, từ trên giường đứng dậy, nhìn thấy Đường Mẫn đang ngủ thật sự thơm ngọt, cũng không quấy rầy nàng, trực tiếp đi thư phòng. Sao lại thế này? Thẩm Khang nói, vừa rồi bọn họ truyền đến tin tức, Lương Vương âm thầm có thư từ lui tới với Bình Nam Vương. Hà, Bùi Cẩm Triều nhướng mày, khóe môi tươi cười trở nên âm lãnh. Tin tức đáng tin cậy. Dạ, đây là mật tin tử sĩ lục soát từ thư phòng Lương Vương. Bùi Cẩm Triều tiếp nhận một sấp thư thật dày, đại khái mười mấy phong. Nội dung trong thư làm vẻ mặt hắn trở nên mịt mờ. Tam Hoàng Bá vẫn chưa tiết lộ thân phận của hắn, nhưng nội dung phong thư này cũng thực sự bại lộ không ít. Chẳng sợ không đề cập đến hắn, nếu chuyện này bị lan truyền, Tam Hoàng Bá sẽ có nguy hiểm. Hắn đứng dậy đi đến trước đỉnh lò, mở ra cái nắp, bỏ toàn bộ thư vào, sau đó một lần nữa đắp lên. Lưu anh không lưu được, giải quyết rớt. Thẩm Khang gật đầu, dạ, Lương Vương phủ người biết nội tình, một kẻ không lưu, thuộc hạ hiểu rõ. Thẩm Khang xoay người đi ra ngoài truyền tin. Bùi Cẩm Triều đứng trước đỉnh lò, ánh mắt lạnh lẽo. Lưu thị gia tộc quả nhiên sa đọa. Không sao, đó là các ngươi ngại mạng chính mình dài, muốn chết còn không đơn giản. Hắn có thể đưa đoạn đường, làm cho bọn họ đi lặng yên không một tiếng động, cũng không phát hiện đau đớn. Hắn không giống tức phụ nhà mình, mặc kệ đối phương tính kế nàng như thế nào, nàng giáo dưỡng cũng làm không ra giết người. Cho dù là làm hạ nhân đi động thủ, cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng. Nhưng không sao cả, ai dám trêu chọc nàng, tính kế nàng, hãm hại nàng, đều không sao cả. Hắn đứng sau lưng nàng, tự nhiên sẽ giơ dao mổ. Xem ngươi thủ đoạn hạ tiện, mồm mép lanh lợi, chẳng lẽ còn bén hơn lưỡi đao của hắn? Mùa xuân hoa nở, mùng 6 tháng 3, Minh tướng quân mang theo 200 thân binh, cùng với lương thảo gom góp được 3/4 đi Bắc Cảnh. Mà sức khỏe của Thái hậu cũng càng thêm suy nhược. Nhưng lúc này hậu cung lại truyền ra, Vu Uyển Ninh có thai. Thái hậu triền miên giường bệnh, thái tử tuần tra Giang Bắc đến nay chưa về. Hiện giờ Vu Uyển Ninh có thai, hoàng hậu bị tin tức liên tiếp tạc đầu váng mắt hoa. Không có gì bất ngờ liền ngã bệnh, làm người thất vọng buồn lòng chính là hoàng đế thực dứt khoát giao quyền quản lý lục cung cho thần phi. Người thoáng có tâm cơ đều biết, lần này chỉ sợ hoàng hậu khỏe lại, quyền thế cũng không nhất định có thể một lần nữa nắm chặt trong tay. Bởi vì hướng gió trong cung đột nhiên chuyển biến, Đường Mẫn không thể không tiến cung. Cũng may hiện tại không phải thời kỳ quá mức mấu chốt. Bùi Cẩm Triều cũng không cự tuyệt nàng. Trong Dực Khôn cung, hoàng hậu bọc chăn mỏng, nằm trên giường gấm, sắc mặt hôi bại, nhìn qua nháy mắt già rồi thật nhiều. Khóe mắt nếp nhăn đều phá lệ thấy được. Nương nương, ngài đây là tội gì? Đường Mẫn ngồi trên ghế thêu bên cạnh, tiếp nhận chung trà thanh đàn dâng lên. Bổn cung không ngại, chính là thân mình không quá lanh lẹ. Mấy ngày nay ở Thọ Khang cung hầu bệnh, hơn nữa thời tiết khác thường, lúc này mới nhiễm phong hàn. Muội tiến cung làm gì? Hiện giờ Vu Uyển Ninh có thai, cẩn thận bị nàng ăn vạ. Trong bụng nàng chính là long trùng, ít nhất lúc không biết là công chúa hay là hoàng tử. Vu Uyển Ninh sẽ không dùng hài tử trong bụng mạo hiểm. Ngài vẫn nên lo lắng vì chính mình nhiều một chút. Ngày thường không nghỉ ngơi tốt, hiện tại bệnh ngay cả quyền lợi trung cung đều bị phân đi. Hoàng hậu cười khổ, bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Ngày thường rất ít sinh bệnh, ai ngờ thế tới rào rạt. Hiện tại bổn cung toàn thân không có sức lực, cho dù khỏe lại, có lẽ cũng phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trong cung luôn phải có người chuẩn bị. Thần phi, cũng coi như có chừng mực. Bệ hạ có tới thăm nương nương, Nàng không quá muốn nói chuyện thần phi. Hôm nay Lâm triều xong đã tới một chuyến. Sau đó vì tiền triều chính vụ bận rộn, liền trở về. Kỳ thật muội có thể tới trò chuyện với bổn cung. Bổn cung cũng thoải mái rất nhiều. Gác bát trà qua bên cạnh, nàng nhẹ giọng nói, mấy ngày nay, trong cung thời buổi rối loạn, muội cũng không có phương tiện tiến cung. Lúc trước đi Thọ Khang cung, mẫu hậu đã nghỉ ngơi. Hôm nay tới thăm nương nương xong, muội tạm thời đi về trước, qua hai ngày lại đến thăm ngài. Chỉ cần ngài an tâm dưỡng sẽ mau khỏe. Hiện giờ lục cung giao cho thần phi xử lý, muội vẫn nên ít tiến cung thôi. Thân mình bổn cung chính mình rõ ràng, đơn giản chính là mệt tàn nhẫn, thoáng nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ không có việc gì. Trong cung không yên ổn, muội không cần lo lắng. Kỳ thật Đường Mẫn cũng không muốn tiến cung, hiện giờ nghe được hoàng hậu nói như vậy, nàng cũng không cự tuyệt, chỉ nói chờ hoàng hậu khỏe hơn lại đến thăm. Sau đó nói chuyện trong chốc lát, nhìn hoàng hậu có chút mệt mỏi, nàng mới đứng dậy cáo từ rời đi hoàng cung. Đi đến trước cửa cung, nhìn thấy Bùi Cẩm Triều đang đứng cạnh xe ngựa nói chuyện với một nam tử. Nhìn thấy Đường Mẫn ra tới, hắn cáo biệt nam tử kia, sau đó đỡ Đường Mẫn lên xe ngựa. Biểu ca, ta có chút mệt mỏi. Nàng nhẹ giọng nói, ngủ đi, về đến nhà ta sẽ ôm nàng đi nghỉ ngơi. Bùi Cẩm Triều kéo nàng vào trong lòng, làm nàng nằm trên người chính mình. Chuyện khác nàng đều không cần quản, chỉ cần sống vui vẻ thôi. Cũng đừng lo lắng chuyện trong cung, hoàng hậu sẽ không có việc gì. Ừ, nàng lên tiếng sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu biểu ca nói hoàng hậu sẽ không có việc gì, vậy tất nhiên sẽ không có việc gì. Chẳng sợ về sau mất đi hậu vị, ít nhất nàng cũng có thể sống với thái tử. Chỉ là thật sự đáng tiếc nữ tử này. Nửa đời trước hưởng thụ thế gian đứng đầu phú quý, nửa đời sau chỉ mong có thể an an ổn ổn. Trở lại trong phủ, xe ngựa trực tiếp vào nhị môn. Bùi Cẩm Triều ôm Đường Mẫn xuống xe, sau đó liền nhìn thấy con trai từ đối diện lại đây. Hắn trừng mắt nhìn tiểu đoàn tử, nhỏ giọng chút, nương con mệt mỏi. Dạ, đoàn tử giống như một con mèo con, bước chân đều phóng nhẹ, rón ra rón rén đi theo bên người phụ thân, cùng đưa mẫu thân về phòng. Đoàn tử nhìn mẫu thân, ngửa đầu nhìn cha hỏi, cha, mẫu thân làm sao vậy? Bùi Cẩm Triều cong lưng bế con trai lên, giơ tay buông giường màn. Hai cha con chậm rãi đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại. Mẫu thân con mệt mỏi, làm nàng ngủ một lát, giữa trưa dùng cơm lại kêu nàng dậy. Có chút thời gian không dậy con viết chữ, hôm nay muốn học hay không? Đoàn tử giơ lên cánh tay nhỏ, cao hứng hô, muốn viết chữ, con biết viết tên của mình nha. Được, viết cho cha nhìn xem. Viết đẹp, lúc cha nghỉ sẽ mang con đi cưỡi ngựa. Thật vậy sao? Cha không được gạt con. Bùi Cẩm Triều nhìn đoàn tử thần thái sáng láng, cười nói, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, cái này con biết. Cửu cửu nói, ừ, nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên đoàn tử cũng phải làm một nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh có biết không? Trong lòng một đứa nhỏ mềm như bông, bộ dáng đáng yêu, má lúm đồng tiền thật sâu, làm Bùi Cẩm Triều đều say. Đoàn tử bây giờ còn nhỏ, cũng không biết phụ thân, nhất ngôn cửu đỉnh, là có ý gì, nhưng hắn lại biết chỉ cần phụ thân nói, nhất định là đúng. Đoàn tử là nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh. Hai cha con ở thư phòng chơi đùa đến giữa trưa. Bên kia Hương Ảnh lại đây nói có thể dùng cơm chưa? Lúc này Đường Mẫn đã tỉnh lại. Mẫu thân, ngài còn mệt sao? Đoàn tử từ trong lòng cha trượt chân xuống đất, chạy chậm đến trước mặt Đường Mẫn nhìn nàng. Đường Mẫn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ thủy nộn nộn của con trai, cười nói, nương không có việc gì, làm đoàn tử lo lắng. Dạ, con lo lắng mẫu thân. Cha nói mẫu thân mệt mỏi, không cho con ổn đến mẫu thân. Con phi thường nghe lời. Nàng bị con trai nghiêm trang chọc cười, ôm hắn đến trên ghế, nói, biết con ngoan nhất, bắt đầu ăn cơm thôi. Hơn nửa tháng sau, người Lục gia còn chưa trở về, nhưng có một tin tức khác làm cả nước khiếp sợ. 10 ngày trước, Lương Vương Lưu Anh bị người ám sát trong thư phòng ở Vương Phủ. Đối phương thủ pháp rất quỷ dị, xuống tay tàn nhẫn. Hiện trường cũng không lưu lại bất luận manh mối gì, mà trong Vương Phủ Thế Tử gia bị người dùng một trường kiếm đóng đinh trên giường. Nghe nói lúc Lương Vương Thế Tử chết, toàn thân trần truồng, đại khái là đang lâm hạnh thiếp thất, mà thiếp thất kia cũng đã đi đời nhà ma. Ngắn ngủi một buổi tối, Lương Vương phủ trụ cột đều bị giết chết, hơn nữa vẫn là không tiếng động gì bị chết. Cả triều làm sao không khiếp sợ. Rốt cuộc đó chính là đường đường vương gia phủ đệ, chính là có phủ binh gác, tuyệt đối nghe rợn cả người, cũng làm không ít nhà cao cửa rộng sôi nổi kinh hồn táng đảm. Vương phủ đều vô dụng như thế, trong phủ bọn họ càng đừng nói nữa. Chỉ là sau đó quan phủ tuyên bố bố cáo, nói trong Lương Vương phủ chỉ có vương gia và thế tử bị giết, những người còn lại bình an không có việc gì. Hơn nữa trong phủ ngân lượng cũng không bị trộm. Thực hiển nhiên lần này chỉ là báo thù. Là có người có thù oán với Lương Vương. Chi Châu Nha Môn đã phát bố cáo. Hung thủ vẫn phải tìm. Nếu không chớ nói trong kinh thành có người thúc giục. Chính là Lương Vương phi mỗi ngày không ngừng nhìn chằm chằm hắn pha án. Đây cũng là làm cuộc sống hàng ngày của hắn khó an. Cũng không nhìn xem, các ngươi Lương Vương phủ 800 phủ binh đều có mặt. Hung đồ cũng qua lại tự nhiên. Hắn căn bản là chỉ là một chi phủ nhỏ nhoi có thể tra ra cái gì. Hiển nhiên là ngày thường các ngươi quá mức kiêu ngạo ương ngạnh. Không biết đắc tội ai. Lúc này mới bị báo ứng. Còn không thu liễm một chút. Ngày ngày tới chi phủ nha môn làm bậy cái gì. Phiền muốn chết. Nhưng những lời này, chi phủ xui xẻo cũng chỉ có thể chuyển vài vòng trong bụng chính mình sau đó tiêu hóa. Vẫn phải tra hung đồ, chỉ là biển người mênh mông. Đối phương lại không lưu lại bất luận chứng cứ gì. Không cần đoán cũng biết hung đồ nhất định am hiểu sâu việc này. Chi phủ nhàn nhã 20-30 năm như hắn có thể tra ra cái gì. Hơn nữa ở địa bàn hắn quản hạt. Ngày thường chỉ là một ít án nhỏ vừa xem hiểu ngay. Cho dù án giết người cũng rất ít thấy. Hiện giờ lập tức đã chết một vương gia. Ai ra, hắn thật sự không biết đây là tạo nghiệt gì. Dính vào chuyện đen đủi như vậy. Chỉ là Lương Vương phủ bên kia. Hiện tại Lương Vương và Thế Tử đã chết. Người mới nhớ tới còn có một chi phủ. Trước kia ai biết hắn nha. Không nói đến chuyện Lương Vương phủ. Hôm nay Bùi Cẩm Triều lại một mình đi vạn Phật tự. Thần Ngọc, Lưu Anh là con giết phải không? Tĩnh Đức Đại Sư ngồi trên đệm hương bồ nhìn kinh Phật. Biểu tình cũng không có bất luận cái gì không vui. Nếu từ nhỏ ông chính là đệ tử Phật môn, có lẽ còn khiển trách hành vi của Bùi Cẩm Triều. Nhưng sinh trưởng trong hoàn cảnh như vậy, ông cầu chỉ là lòng mình yên tĩnh thôi. Bùi Cẩm Triều nghe trong phòng phát ra đàn hương. Hương vị thật sự có hiệu quả làm người tĩnh khí ngưng thần. Tuy hắn chưa bao giờ ra tay giết người. Nhưng trên tay huyết tinh có lẽ là đàn hương này cũng huân không xong. Còn nhận được tử sĩ mật báo. Lương Vương Lưu Anh và Bình Nam Vương Tiêu Khắc âm thầm cấu kết. Nếu không diệt trừ hắn. Chỉ sợ con và Tam Hoàng Bá đều có nguy hiểm. Tĩnh Đức Đại Sư cũng có chút ngoài ý muốn. Ông mở mắt ra nhìn thanh tùng xanh ngoài cửa sổ. Nói, ngày đó người ta phái đi truyền tin trở về nói. Hắn thực dứt khoát đáp ứng. Không nghĩ tới lại là bằng mặt không bằng lòng. Dạ, từ thư phòng hắn lục soát ra 10 mấy phong mật tin. Trên đó sâu chuỗi mọi chuyện với Bình Nam Vương. Kỳ thật Lưu Anh cũng có chính mình tâm tư. Nếu Lưu Ngạn chết, thiên hạ này họ Tiền chính là ngồi không thuận lợi. Nhưng nếu cùng bọn họ liên hợp, Lưu Anh cho rằng chính mình nắm chắc sẽ rất lớn. Chỉ là Tiền Hoài An và Tiêu Khắc làm sao dễ lừa gạt như vậy? Nếu Tiền Hoài An ngồi trên vị trí kia, Bình Nam Vương có lẽ sẽ là Tòng Long Công. Nếu cuối cùng bị Lưu Anh đắc thủ, Tiền gia và Tiêu gia chắc chắn bị Lưu Anh diệt môn. Thật là xem hai nhà kia trở thành kẻ ngốc. Nếu là Lưu gia con cháu, giao cho con xử lý là được. Chết trong tay người khác chẳng phải là có vẻ hoàng tộc vô năng. Tĩnh Đức Đại Sư nhẹ nhàng thở dài. Nói, hiện giờ Đại Vinh đi đến tình trạng này. Phụ vương con yêu cầu gánh vác phần lớn trách nhiệm. Bùi Cẩm Triều gật đầu. Con hiểu ý Tam Hoàng Bá. Nếu năm đó phụ vương đồng ý hoàng tổ phụ nói kế tục đế vị, hiện tại phụ vương mẫu phi hắn sẽ không chết. Trong triều cũng không phải là cục diện hiện tại. Chỉ là nếu không phải lúc trước hắn chết, làm sao nhận thức Đường Mẫn? Như thế xem ra, từ một khắc phụ vương chối từ đế vị, vận mệnh của hắn và Đường Mẫn cũng đã sinh ra liên lụy. Đây là duyên phận mệnh chung chú định. Bình Nam Vương con đừng lo lắng. Ta đã phái người xử lý. Trong vòng một năm, tất nhiên sẽ khống chế tất cả 10 vạn đại quân của hắn. Chuyện trong kinh chính con nhìn xử lý đi. Hiện giờ xem ra, thần ngọc con trung quy là thiên mệnh sở quy. Đây là mệnh số. Bùi Cẩm Triều cười nói. Nơi nào giống Tam Hoàng Bá nói. Nếu không vì Mẫn Mẫn, con cũng không có khả năng đi thuận lợi như vậy. Tĩnh Đức Đại Sư cũng không dò hỏi nguyên do. Từ ngày ấy ở Bùi Phủ nhìn thấy Đường Mẫn, ông liền cảm thấy mệnh cách nữ tử này không giống người thường. Hiện giờ lại nghe được Bùi Cẩm Triều nói như vậy. Tất nhiên là phi phàm. Tâm tính và khí độ, mẫu nghi thiên hạ hoàn toàn không thành vấn đề. Cưới vợ cưới hiền, đế vương càng là như thế. Nếu không hậu cung vừa loạn, tiền triều tất nhiên cũng sẽ đi theo dung chuyển. Từ trước đến nay con hiểu chuyện, ta cũng yên tâm. Dứt lời, ông nhìn sắc trời bên ngoài nói. Lập tức đến giữa trưa, ở chỗ này dùng cơm chay đi. Dạ, lúc ăn cơm, Bùi Cẩm Triều đột nhiên nhớ tới theo Mẫn Mẫn nói ở thật lâu phía trước hòa thượng từng ăn thịt uống rượu. Là một vị hoàng đế hạ lệnh cấm. Hiện giờ nhìn cơm chay trước mắt, cũng rất thú vị. Tam Hoàng Bá dùng có quen cơm chay vạn Phật tự không? Tĩnh Đức Đại Sư cười ha ha nói. Ta xem như nửa xuất gia. Thời gian ở Phật môn tịnh địa lâu rồi. Cũng không tưởng niệm bên ngoài phồn hoa. So với phổ tề tự, vạn Phật tự gà nướng còn hơi kém hơn một chút. Gà nướng tự nhiên không phải chân chính thịt gà, mà là dùng đậu hủ làm thành. Rất giống thật. Hơn nữa cũng có hương vị thịt gà. Vạn Phật tự cơm chay ngon hơn hoàng gia chùa chiền. Rốt cuộc nơi này hương khói cường thịnh nhất thịnh kinh. Mỗi ngày rất nhiều danh môn quyền quý tới bái. Nơi này hòa thượng cũng tự nhiên phá lệ dụng tâm. Về sau bình định rồi, Tam Hoàng Bá cũng đừng ở đây. Tuổi ngài đều như vậy, bên người còn không có một đứa con. Nếu có nhìn chúng, có thể thu làm con nuôi. Tóm lại yêu cầu hương khói truyền thừa. Có con rồi, ta còn muốn cái gì hậu đại truyền thừa? Nói đến cùng đều là huyết mạch Lưu thị. Hiện giờ ta cũng đã qua tuổi 60. Trong Lưu gia, cũng xem như tương đối sống lâu. Lại nhận con nuôi nối dõi. Kêu ta tổ phụ hay là phụ thân, đều không thích hợp, ta cũng không có cái niệm tưởng kia. Dùng cơm chay với Tĩnh Đức Đại Sư xong, Bùi Cẩm Triều liền quay trở về Thịnh Kinh. Trong triều đình, vì Lương Vương chết, triển khai kịch liệt thảo luận. Ngay cả Đường Đường Vương gia đều bị giết chết ở thư phòng nhà mình. Hơn nữa hiện trường còn không lưu lại bất luận manh mối gì. Nghĩ như thế nào quỷ dị. Nhưng cũng có một ít người cho rằng, hoàn toàn chính là người quen gây án. Nếu không căn bản không có khả năng giết Lưu Anh và Thế Tử. Thực sự quá mức đáng sợ. Nếu hung đồ thật là người ngoài, võ công người này cao cường cỡ nào, có thể qua mắt được 800 phủ binh. Thậm chí giết xong vương gia còn có thể đi sân khác lặng yên không một tiếng động giết chết thế tử. Hơn nữa thời gian hai người tử vong gần như tương đồng. Không bài trừ khả năng nhiều người đồng thời gây án. Giết người. Hơn nữa vẫn là đi vương phủ đề phòng nghiêm ngặt giết người. Một người gây án khẳng định dễ bị bắt hơn nhiều người. Ít nhất nhiều người mục tiêu không rõ ràng. Cũng có không ít người nghe nói. Lương Vương Phi mỗi ngày đều phải đi tri phủ nha môn nhìn chằm chằm. Người nói này không phải làm khó người sao? 800 phủ binh của các ngươi đều không làm gì được hung thủ giết người. Người ta chỉ là một tri phủ. Văn Nhược thư sinh có thể biết được gì? Khinh người quá đáng. Lương Vương người kia, trong triều không ít quan viên đều biết. Ngày thường chính là thích vênh mặt hất hàm sai khiến. Diễu võ dương oai, ở đất phong của hắn. Nếu không có lần này hung án xảy ra, rất nhiều người thật đúng là quên bên kia có một tri phủ nha môn. Ngày thường coi thường người ta. Hiện tại nhà ngươi xảy ra chuyện mới nhớ tới. Đầu óc không bệnh chứ. Hơn nữa cũng không bài trừ khả năng thân thuộc gây án. Nói không chừng chính là vừa ăn cướp vừa la làng. Trong lúc nhất thời, quần thần đều là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ngoại trừ hữu hạn vài người trước sau lặng im không nói. Chính là làm hoàng đế đầu đều lớn. Hiện giờ Đoạn Vân Giật chưa trở về. Có thể làm hoàng đế tín nhiệm còn có bản lĩnh. Thật đúng là không có ai. Lúc này hắn càng chán ghét thống hận Tiền Hoài An. Hữu dụng, đắc dụng toàn bộ bị ông ta lấy đi rồi. Để lại cho trẫm đều là một ít bao cỏ thùng cơm. Làm hại phàm là Đại Vinh triều có chút chuyện hạt mè đậu xanh. Trẫm đều phải sai hữu tướng đắc dụng đi xử lý. Ngươi khen ngược, ở chỗ này giả vờ thâm trầm. Ghê tởm ai, nghĩ thì nghĩ, chuyện này vẫn phải xử lý. Vấn đề nhân tuyển khiến hắn đau đầu không thôi. Cho phép tri phủ tra rõ án này. Bãi triều, hắn dứt khoát tức giận vẫy vẫy ống tay áo. Đứng dậy liền đi hậu điện. Quần thần nhìn hoàng đế bỏ chạy. Cũng là mắt to chừng mắt nhỏ. Bọn họ cũng biết phải tra án. Nhưng tra từ đâu? Lỡ như là thân thuộc gây án. Thẩm vấn cũng là một chuyện khó khăn. Không có chứng cứ ai dám tự mình thẩm vấn người Lương Vương phủ. Ngài ít nhất cũng phải cho thánh chỉ a, như thế nào sẽ xảy ra chuyện như vậy? Đúng vậy, thật là to gan lớn mật. Chúng triều thần vừa nghị luận vừa rung đùi đắc ý đi ra ngoài. Bùi Cẩm Triều cũng là vẻ mặt trầm mặc chậm rãi dạo bước đi ra đại điện. Lại đứng lại ở bậc thang cẩm thạch trắng. Bùi đại nhân chính là nghĩ tới cái gì? Phía sau vang lên giọng Tiền Hoài An. Bùi Cẩm Triều lấy lại tinh thần. Hành lễ với ông ta. Sau đó nói. Hạ quan chính là tò mò. Theo lý thuyết vương phủ hẳn là đề phòng nghiêm ngặt. Hung đồ cũng thực sự có chút bản lĩnh. Vương phủ đều không yên ổn. Còn có chỗ nào là an toàn? Đứng ổn tự nhiên liền an toàn. Tiền Hoài An ý vị thâm trường nói. Đối với chuyện Lương Vương. Bùi đại nhân có cao kiến gì? Cái này nhưng thật ra làm tướng gia thất vọng rồi. Hạ quan không hiểu hình trinh pha án. Tuy ngày thường cũng thích xem một ít tạp thư. Cũng chỉ là sách vở. Nếu mỗi người đọc sách đều có thể luyện bản lĩnh pha án. Đầy đường đều là thần thám rồi. Hạ quan nghĩ chính là cái này. Tiền Hoài An cũng biết Bùi Cẩm Triều là Văn Nhược thư sinh. Cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Bệ hạ vì thế mặt ủ mày trao. Chúng ta làm thần tử nên phân vì thiên tử yêu. Lời nói là như thế. Chỉ là chuyện như vậy không phải hẳn nên giao cho hình bộ hoặc là đại lý tự sao. Loại chuyện này chỉ sợ bọn họ cũng không có đầu mối. Xa ngoài ngàn dặm, hơn nữa chết lặng yên không một tiếng động. Thời gian cũng qua đi thật lâu. Hiện trường đã bị phá hư. Còn cha như thế nào? Cha con Lương Vương chết. Cũng chú định là chết vô ích. Bùi Cẩm Triều gật đầu. Không nói gì nữa. Cùng Tiền Hoài An chậm rãi đi ra hoàng cung. Ở cửa cung từng người lên xe và cỗ kiệu. Một đông một tây, Quỷ Thúc bồi dưỡng tử sĩ. Đó là Đại Vinh triều đứng đầu. Nếu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Kỳ thật chẳng sợ Tiền Hoài An ở trong phủ xếp vào lại nhiều hộ vệ cũng vô dụng. Nếu Quỷ Thúc ra ngựa, thiên quân vạn mã ông cũng có thể qua lại tự nhiên. Tuy có chút khoa trương, cũng thuyết minh ông thật sự rất lợi hại. Chỉ là Tiền Hoài An còn không thể chết được. Nếu ông ta chết, ai lăn lộn Lưu Ngạn? Chỉ là kiềm chế thôi. Mà hai người lại không tự biết. Có một số việc, không phải ngươi giết một người liền có thể giải quyết. Vì thiên tử phân ưu, cũng mất công Tiền Hoài An có thể ra mặt dày nói ra mấy chữ này. Làm trò cười cho thiên hạ. Nếu thật sự phân ưu vì Lưu Ngạn, Duệ Thân Vương Phủ sẽ không bị diệt môn. Rõ ràng đều rời khỏi triều đình mấy năm, còn như cũ bị hắn kiêng kỵ. Tính tình Lưu Ngạn như vậy thực bất thường. Nhìn như nhát gan, kỳ thật là một đồ đệ bỏ mạng. Hắn kiêng kỵ thực lực Duệ Thân Vương, lại không rời đi phụ vương phụ tá. Sau đó lại bị Tiền Hoài An xúi dục, cuối cùng hạ giao mổ đối với Duệ Thân Vương phủ. Hiện tại Tiền Hoài An như mặt trời ban trưa. Lưu Ngạn bất đắc dĩ. Nếu thật sự bị Lưu Ngạn tìm được cơ hội, chỉ sợ Tiền gia trên dưới mấy trăm khẩu sẽ không một ai may mắn thoát khỏi. Lưu Ngạn trong lòng có ma quỷ. Về đến nhà, hắn chuẩn bị đi thư phòng xử lý một chút chuyện. Lúc đi qua tiền đường, lại nghe được một trận non nớt. Hắc hắc ha ha, tò mò, đi qua đi vừa thấy. Tiểu tử này lại đang đứng tấn trong viện của Quỷ Thúc. Chủ tử, nhìn thấy Bùi Cẩm Chiêu tiến vào. Quỷ Thúc ôm quyền hành lễ. Đoàn tử ngẩng đầu nhìn phụ thân, cười nói, cha, con nhờ Hàn gia gia dạy công phu. Bùi Cẩm Chiêu bật cười, hiện tại con còn nhỏ, chờ thêm 2 năm Hàn gia gia mới có thể dạy con công phu. Mỗi ngày làm thiếu gia ở chỗ thuộc hạ luyện nửa canh giờ. Một lần thời gian rất ngắn, sẽ không tạo thành tổn hại với thân mình. Bùi Cẩm Chiêu nhìn trong chốc lát, còn không phải là thời gian rất ngắn sao? Một lần cũng chỉ 7-8 cái hít thở. Xem ra, thuần túy chính là đùa giỡn. Nhưng đoàn tử bây giờ còn nhỏ, ngẫu nhiên vận động nhiều một chút có chỗ lợi. Nếu giống bồi dưỡng tử sĩ, tiểu gia hỏa này có lẽ chịu không nổi. Qua 2 năm cũng không chậm. Nói là học công phu, theo hắn thấy chính là Quỷ Thúc chơi đùa với con trai thì đúng hơn. Cha, có phải con rất lợi hại hay không? Đứng lên, đoàn tử thở phì phò, vừa lau mồ hôi vừa hỏi. Bùi Cẩm Chiêu cười trừ. Khi hắn còn nhỏ vì học công phu chính là ăn đau khổ rất lớn. Lúc này mới bao lâu? Hắn còn chưa uống được 2 ngụm trà. Nhưng từ phụ vẫn thực nề tình gật đầu, cười nói, lợi hại, được phụ thân khen. Đoàn tử thiếu gia lại lấy chén mồm to uống xong, sau đó nói, con đi tìm mẫu thân. Dứt lời, ném động một đôi chân ngắn nhỏ chạy ra. Ánh mắt Quỷ Thúc nhu hòa, mấy ngày nay chơi với thiếu gia, mỗi ngày nghe hắn kêu chính mình Hàn gia gia, cảm giác này quả thực thoải mái vô cùng. Ông là tử sĩ, trời sinh không thể gặp ánh sáng. Từ nhỏ dạy dỗ chính là như vậy. Lại không nghĩ đến tới số tuổi này, còn có thể sống dưới thái dương. Mỗi ngày chính là đùa nghịch hoa cỏ. Xử lý một chút chuyện chủ tử dặn dò. Thời gian còn lại hoặc là luyện quyền cước, hoặc là cùng thiếu gia ở trong sân. Hồ nháo, cuộc sống thoải mái cho dù ngày mai liền chết, cũng cam tâm tình nguyện. Nói nữa, thiếu gia chính là hoàng đế tương lai. Được hoàng đế tương lai kêu một tiếng gia gia, cái này có tính là cực đại vinh quang. Chuyện Lương Vương xử lý xong rồi, Lạc Vương hẳn không có vấn đề quá lớn. Còn về vài vị vương khác, Quỷ Thúc cũng nên nhìn chằm chằm. Hiện giờ người thân bên cạnh ta không tính mẹ con bọn họ và cha mẹ, cũng chỉ dư lại Tam Hoàng Bá. Nếu ông ấy lại xảy ra ngoài ý muốn, về sau dưới 9 suối, ta cũng không mặt mũi gặp phụ vương. Chủ tử yên tâm, tất tất cả phiên vương đều có nhân thủ của chúng ta nhìn chằm chằm. Sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Bên Đoạn Vân giật như thế nào? Bên Đoạn tướng có chút khó giải quyết. Cảm xúc bá tánh cũng tương đối kích động. Nhưng dù sao cũng là Tẩm Dâm quan trường nhiều năm. Đoạn tướng vẫn có thể trấn được trường hợp. Hơn nữa bên cạnh bọn họ còn có Thượng Trấn và Hạ Trì âm thầm bảo hộ. Sẽ không có nguy hiểm sinh mệnh. Còn về Thái Tử, thật có chút làm người thất vọng. Hắn đưa ra mấy ý kiến đều không được tiếp thu. Hơn nữa cũng bất lợi với củng cố thế cục. Bùi Cẩm Chiều câu môi cười khẽ. Ánh mắt rực rỡ lung linh. Đó là bởi vì dĩ vãng thiếu sư của Thái Tử đều là người của Tiền Hoài An. Làm sao ông ta có thể bồi dưỡng Thái Tử thành chính mình tiếp theo? Cũng sẽ không để hắn trưởng thành. Đời này hắn đầu thai sai rồi. Chủ tử chuẩn bị xử trí mẹ con bọn họ như thế nào? Không cần ra tay đối phó Lưu Ngạn. Tiền Hoài An cũng sẽ không để đứa cháu này tồn tại. Ngay cả con gái ruột chính mình đều không quan tâm. Huống chi là con nhà người ta. Nếu Tiền Hoài An thật sự để ý, ông ta cũng sẽ không đi đến một bước này. Nhớ trước đây ông ta cũng chỉ là Hồng Lư tự thiếu khanh nho nhỏ. Từ khi Tiền Thái Hậu trở thành chủ hậu cung, Tiền gia liền ngủ đông ở nơi tối tăm. Này cũng quy công năm đó Thái Hoàng Thái Hậu và mẫu thân Tiền Thái Hậu là đồng hương. Mà Tiền lão phu nhân sớm đã chết đi nhiều năm cũng rất có thủ đoạn. Nếu không sao có thể nhảy qua nhiều danh môn khuê nữ như vậy. Cố tình lựa chọn con gái bà. Từ đây vì Tiền Thái Hậu, Tiền gia cả nhà gà chó lên trời. Mấy năm nay càng là hoành hành Đại Vinh Vương Triều. Làm những thế gia danh môn nhãn hiệu lâu đời cũng phải ngoan ngoãn tránh đi mũi nhọn. Trong vòng 2 năm sau khi Duệ Thân Vương phủ diệt môn. Không biết bao nhiêu con cháu triều thần và danh môn chết vì âm mưu của Tiền Hoài An. Có thể thấy được Tiền Hoài An thật đúng là không sợ gặp báo ứng. Nhớ năm đó lễ bộ thượng thư tranh thiết cốt vì ngoại thích thượng tấu bệ hạ. Lại không ngờ liền ở đêm đó. Một nhà lễ bộ thượng thư bị giết hết. Không một người sống. Thê tử và con gái hắn cũng sống sờ sờ bị đạp hư đến chết. Theo tử sĩ đến điều tra tin tức trở về bẩm báo. Trường hợp cực kỳ huyết tinh và bạo lực. Chỉ có hơn chứ không kém tử sĩ bọn họ. Nhưng tử sĩ chỉ giết người. Cũng không làm nhục người chết. Bọn họ hàng năm du tàu ở kề cận cái chết. Không tin những chuyện sau khi chết. Có lẽ là vì gặp qua thi thể quá nhiều. Bọn họ cũng khinh thường thủ đoạn bỉ ổi. Thông qua chuyện này có thể thấy. Trong tay Tiền Hoài An đều đồ đệ huyết tinh thô bạo. Cho bọn họ một phủ đệ. An độ quãng đời còn lại. Nói như thế nào cũng là hậu nhân Lưu thị tộc. Bùi Cẩm Chiều không chút để ý nói. Cho dù ta buông tha mẹ con bọn họ. Tiền Hoài An lại chưa chắc chấp nhận Thái Tử còn sống. Hắn tồn tại, chính là bất lợi lớn đối với Tiền Hoài An thống trị. Đơn giản là vì mỗi khi bị người nhắc tới hoặc nhìn thấy, đều sẽ nhớ tới ông ta là ngoại thích mưu triều soán vị cỡ nào vô sỉ đê tiện. Người chết sớm muộn gì sẽ bị người quên đi, tồn tại mới là một cây rằm trong tim ông ta. Chấm, hiện giờ Hoàng hậu cũng chỉ có Thái Tử một niệm tưởng. Nếu Thái Tử không còn, có lẽ Hoàng hậu cũng sẽ không sống một mình. Quỳ Thúc trầm ngâm nói. Ừ, bởi vậy Tiền Hoài An đã sớm coi như không có đứa con gái đó. Nháo đi, nháo lợi hại chút cũng không sao. Hắn thực mau liền phải chuẩn bị vạn toàn. Đến lúc đó một lưới bắt hết đảng Tiền thị. Kinh thành nơi nào đó đại trạch. Một nữ tử áo trắng lẳng lặng ngồi trên giường mỹ nhân. Bàn tay nàng trắng thuần mảnh khảnh, một tay nhéo quân cờ, một tay cầm khăn lụa, chà lau xong một viên liền đặt trên bàn cờ. Lại là chính mình đánh cờ cùng chính mình. Tiểu thư, phu nhân mời ngài đi qua một chuyến. Quan Minh Lan nghe tiếng nhìn nha hoàn đứng trước cửa, nói, mẫu thân có nói tìm ta chuyện gì? Nha hoàn kia lắc đầu, nói, nô tỳ không biết. Nói cho mẫu thân, ta qua ngay. Nàng cúi đầu nhìn ván cờ trước mắt. Trắng đen hai bên không ai nhường ai. Đều muốn áp đối phương một đầu. Lại không ngờ ngươi tới ta đi. Cuối cùng chỉ tranh đến gần mệt kiệt lực. Nàng tự nhiên hướng tới chính mình hôn sự. Rốt cuộc thiếu nữ tuổi thanh xuân. Nữ tử nào không tư xuân. Phu quân tương lai của nàng là tướng phủ nhị công tử. Tiền Cẩn Chi thanh phong sáng trong. Lúc chính mình hôn sự định ra. Nàng biết nhất định sẽ làm thiên kim danh môn thịnh kinh đố kỵ. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là. Sau khi đính hôn không bao lâu. Bên người hắn lại có thiếp thất. Vẫn là một nữ tử thân phận thực bình thường. Lúc ấy tin tức này đối với nàng gần như là sét đánh giữa trời quang. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới bên cạnh phu quân tương lai chỉ có chính mình một nữ tử. Giống như cha mẹ rất ân ái. Nhưng trong phủ vẫn có ba di nương. Nhưng chẳng lẽ không thể chờ đến sau khi bọn họ thành thân lại nói sao? Hắn thật không suy xét chính mình cảm thụ chút nào sao? Chưa nhìn thấy Tiền Cẩn Chi. Quan Minh Lan đã sinh lòng ái mộ hắn. Nàng từng trong lúc vô ý được một bản vẽ đẹp của hắn. Đến nay còn trân quý đặt trong thư phòng. Người khác chạm vào một chút cũng không thể. Hiện giờ sắp trở thành thê tử của hắn. Trong lòng Quan Minh Lan lại có chút phù phiếm. Làm thị nữ hầu hạ nàng thay đổi quần áo. Liền đi sân của quan mẫu. Đi vào nơi này. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy mẫu thân đang xem một bộ áo cưới màu đỏ. Đó là áo cưới của nàng. Tìm phương hoa các tốt nhất trong kinh thành làm. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa tới. Kiều Nhi, con đến xem, áo cưới này có vừa không? Quan Minh Lan tự nhiên vừa lòng. Trong tủ quần áo của nàng có vài bộ quần áo đặt từ phương hoa các. Mỗi một bộ đều thật xinh đẹp. Áo cưới tự nhiên cũng như thế. Vải dệt là hàng lụa tốt nhất. Mặt trên thêu thùa cũng trải qua tay tú nương. Làm được hàng thêu Tô Châu. Tinh xảo hoàn mỹ. Chỉ là biết con chi bằng mẹ. Quan mẫu nhìn thấy con gái thần thái. Tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng nàng. Ngẩng đầu nhìn bên người ma ma. Ma ma kia hiểu rõ mang theo hạ nhân trong phòng lui ra ngoài. Quan mẫu kéo con gái ngồi xuống cạnh chính mình. Ôn nhu nói. Kiều Nhi, nương biết trong lòng con có oán khí. Nhưng này cũng trách nàng kia lấy tánh mạng áp chế. Tiền gia là tướng phủ. Thể diện rất quan trọng. Nếu nàng kia thật sự thắt cổ tự vẫn trước cửa tướng phủ. Người khác lại đánh giá con rể tương lai như thế nào? Chuyện này con chớ lo lắng. Trước đó vài ngày. Con rể tương lai làm nhũ mẫu của hắn truyền tin cho nương. Thiếp thất kia cũng chỉ đặt trong phòng thôi. Về sau sẽ không làm nàng có thai. Cho nên con nối dõi nhị phòng đều sẽ từ trong bụng con sinh ra. Hơn nữa nam tử nơi nào chỉ thủ một nữ tử. Ngẫm lại nếu con tới nguyệt sự hoặc có thai 10 tháng. Chẳng lẽ muốn phu quân con đi dưỡng ngoại thất? Cái này con tự nhiên không muốn. Mẫu thân, con cũng không phải phản đối nhị công tử nạp thiếp, chỉ là chờ con gả vào cũng không chậm, như vậy con còn mặt mũi gì? Nhà đầu ngốc, mặc kệ về sau hắn có mấy thiếp thất, trước sau con đều là chủ mẫu nhị phòng. Con rể nói rõ không thích con vợ lẽ, này đã là hứa hẹn với con, còn hơn 2 tháng hôn kỳ liền đến, đừng cả ngày mặt ủ mày trao, không may mắn. Nghe nương nói biết không? Lúc này Quan Minh Lan mới gật đầu. Nếu không có con vợ lẽ, tâm tình của nàng cũng trở nên tốt hơn. Cách chương.